Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Chương 529. Trở về nữ phù thủy. Hai ngày sau, Camo, Suler hướng về Lorang đưa ra chào từ biệt. Không ở vương đô nhiều đợi mấy ngày sao? Lorang trêu ghẹo nói, nơi này chính là Grey Castle trung tâm. Các loại tìm thú vui nơi đều là vương quốc cảnh nội tốt nhất. Lần này bỏ qua, lần sau cũng không biết muốn lúc nào mới có thể đến rồi. Ta không phải là ngài, không muốn ở chỗ này lưu lại cái gì chưa xong tình duyên. Camo lườm một cái, phòng thí nghiệm cùng nhà máy hóa chất còn có thật nhiều công tác muốn bận bịu. Nếu như ngài muốn cho thuốc nổ sinh sản tuyến vận chuyển bình thường, liền tốt nhất trước hết để cho ta phản hồi thành No Winter. Đối phương trả lời để Lorang cảm thấy bị đè nén, thế cuộc ổn định sau. Trong thành bầu không khí liền có chút kỳ quái lên. Đầu tiên là nghe không ít nữ nhân xưng phải tình nhân của chính mình. Càng về sau liền con riêng đều chạy đến. Đương nhiên hắn biết những thứ này đều là lời đồn đãi. Nhưng không chịu nổi miệng nhiều người sói chảy vàng a. Đặc biệt chính mình trước danh tiếng quả thật có đủ gay gâu. Bất luận bao nhiêu ly kỳ chuyện xưa đều có người tin tưởng không nghi ngờ. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là để ta ra mặt. Điều động con chuột dập tắt lời đồn đãi. Vậy cũng tốt, hắn á khẩu không trả lời được một hồi lâu sau khi mới gật gật đầu nói. Ta sẽ an bài một chiếc minh luân thuyền đưa ngươi về Tây Cảnh. Mấy ngày nay khổ cực ngươi, ngài biết là tốt rồi. Camo run lên râu mép, xoa ngực hành lễ sau liền rời khỏi. Cái tên này cũng thật là không khách khí. Lorang bĩu môi, tâm lý lại không lưu tâm, thậm chí còn khoái trá hư một thủ bài hát. Xem ra ngươi bị nhiều như vậy nữ nhân quấn lấy còn rất vui vẻ mà. Sau người truyền tới thanh âm lạnh như băng, khắc khục. Hắn suýt chút nữa bị ngụm nước bị sặc. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Các nàng chẳng qua là hy vọng có thể mượn thuyết pháp này hỗn lấy một chút tiền tài thôi. Ngươi cũng không phải không biết. Ta làm sao có khả năng biết? Dạ Oanh ngữ điệu bỗng nhiên có chút hoảng loạn. Ồ, thật sự không biết sao? Lorang phản kích đạo. Ta còn tưởng rằng ngươi đi đem mỗi người đều điều tra một phen đây. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, Dạ Oanh hiện ra thân hình, vươn mình ngồi trên bàn học, trên cao nhìn xuống trừng mắt hắn, của ta thật là đi điều tra, nhưng này là lo lắng ngươi an nguy, sợ ngươi đem không minh bạch người tiếp tiến vào vương cung. Hiểu chưa? Ta rõ ràng, hắn cố nén cười đạo, nhưng đối với phương kế tiếp một câu nói để nét cười của hắn đọng lại ở trên mặt. Tuy nói phần lớn đều là giả, nhưng chim bói cá tiểu thư cùng Roger phu nhân tính thế nào? Các nàng cũng không có đang nói dối. Chết tiệt ích cô, không nghĩ tới ngày đó che giấu sau khi đi qua, nàng lại còn vẫn ghi ở trong lòng. Lorang yên lặng đem vị này, bạn cũ, chửi bới một vạn lần. Đồng thời chăm chú nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói. Ta cũng không có lừa ngươi. Trong miệng bọn họ tứ vương tử quả thật không phải ta. Ngươi nên có thể phân biệt ra được. Này không phải lời dối. Dạ Oanh bị nhìn chòng chọc đến có chút không dễ chịu. Hơi nghiêng đi tầm mắt. Cho nên đây là một chuyện hiểu lầm. Các nàng cho là ngươi, mà ngươi lại không ở hiện trường. Đương nhiên không ở. Lorang nghĩa chính ngôn từ nói. Sự thực ta đều chưa từng thấy các nàng. Vẻ mặt của nàng hòa hoãn hạ xuống. Vậy những thứ này tuyên bố cùng ngươi cấu kết nữ tử, ngươi liền thả mặc các nàng tiếp tục ồn ào sao? Ta nói ngươi cũng không có dặn dò làm cho các nàng câm miệng. Đương nhiên, dùng Kim Long nói xong tất cả đều là ở giữa các nàng ý muốn. Động dao, lại quá mức phát hỏa, hơn nữa hội tăng cường dân chúng ngờ vực. Lorang thủy chung không cách nào làm được, bởi vì chuyện như vậy liền hạ lệnh giết người. So với cưỡng ép giam giữ, còn không bằng chế tạo tin tức lớn hấp dẫn mọi người chú ý. Đài tin tức, Dạ Oanh nghi ngờ nói. Hừm, chính là có thể làm cho bọn hắn thảo luận tốt nhất mấy tuần lễ sự tình. Hắn cười cợt, tỉ như Vương Đô đem thay tên là Thự Quang Thành, Tây Cảnh Thành No Winter mới là Grey Castle, Vương Đô mới vân vân. Đợi ta rời đi nơi đây sau khi, những này đồn đãi cũng sẽ bình ổn lại. Đương nhiên đại tin tức hoàn toàn không chỉ như thế, còn có quốc vương tạm không cử hành đăng cơ lễ lớn, cùng với đãi ngộ hậu đãi thợ thủ công chiêu mộ kế hoạch. Những tin tức này cộng lại đầy đủ chiếm cứ dân chúng hết thảy thời gian nhàn hạ. Hiện nay con chuột chính tại tản tin tức đoạn ngắn, để quần chúng ngầm trộm nghe đến tiếng gió. Cuối cùng lại do phòng thị chính dán ra thông cáo, khiến cho đạt tới tốt nhất tuyên truyền hiệu quả. Có thể đoán trước chính là, kế tiếp một quãng thời gian rất dài, trong tử quán đều biết đối với chuyện này nghị luận sôi nổi. Cho nên trước người cười đến vui vẻ như vậy không phải là bởi vì các nàng la. Đương nhiên không phải, Lô Răng vỗ vỗ trên bàn danh sách, ta là nhân vì cái này mà hài lòng. Camo chủ đạo hóa học biểu diễn đạt được thành công lớn. Hiệu quả so hắn tưởng tượng còn tốt hơn, cuối cùng hiệp hội bên trong nguyện ý đi trước Tây Cảnh. Luyện kim sư cùng đệ tử, học nghề nhiều đến hơn 320 người. Cộng thêm thân thuộc, cuối cùng con số xác định ở khoảng 500 người. Biên cương khu 5 hóa học phòng thí nghiệm cùng hai tòa nhà máy hóa chất cộng lại mới nhiều như vậy. Hiện tại chớp mắt liền tăng lên gấp đôi, hơn nữa trong đó phần lớn đều là quen tay, chỉ cần hơi thêm huấn luyện liền có thể vào cương vị. Quả thực là đặt xuống Vương Đô sau to lớn nhất một món tiền bạc. Hắn dừng một chút, chẳng qua này còn không phải nhất khiến ta cao hứng. Vậy ngươi cao hứng nhất chính là cái gì? Dạ Oanh hiếu kỳ nói, ngươi xem này cái, hắn mở ra danh sách. Chỉ về cuối cùng mấy cái tên, Lightning, Rayleigh, Arcano, này không phải luyện kim hiệp hội ba vị thủ tịch tên sao? Phải à, Camo không có cự tuyệt bọn hắn. Laurent nhẹ giọng nói, hắn nói mình đã cầm lại thứ thuộc về hắn. Biết được thủ tịch luyện kim sư cùng Vương Đô luyện kim hiệp hội kẽ nứt sau, hắn nguyên tưởng rằng Camo hội hung hăng trả thù lại. Lại không nghĩ tới đối phương không có lựa chọn đem mối thù này hận tiếp tục kéo dài. Camo đạt được phải thuộc về hắn nhận đồng sau, là thành No Winter tiếp nhận rồi Lightning ba người. Điều này làm cho Laurent trong lòng tràn đầy ấm áp. Cái thời đại này tuy rằng rất tồi tệ, nhưng vẫn nhiên có như thế một nhóm người cất bước ở trên đường chính xác. Chỉ cần lãnh địa bên trong có bọn hắn, Vương quốc sẽ càng đổi càng tốt. Lúc này, ngoài cửa sổ vang lên có tiết tấu tiếng đánh. Dạ Oanh lập lòe ra ngoài cửa sổ, đem người đưa tin một cái ôm vào trong lòng, lại lắc người một cái về đến cạnh bàn viết. Có mật thư đưa tới, người dọa đến nó, nhìn trên bàn sửng sốt cho chim cát. Lô Răng dở khóc dở cười lắc lắc đầu, từ cái vuốt trên cởi bỏ tờ giấy. Nhanh chóng quét qua nội dung trong thơ. Là thư quyền gửi tới. Ta nghĩ chúng ta cũng đến mau chóng khởi hành. Thành No Winter xảy ra vấn đề rồi. Dạ Oanh nhíu mày. Không, hắn tuét miệng nói. Liên cùng mật đường sắp trở về rồi. Hai thằng nhóc kia à. Dạ Oanh thanh âm chẳng biết vì sao, có vẻ hơi hạ. Kỳ thật cũng không dùng như thế vội vã chạy trở về đi. Dù sao chỉ có hai người, có thể để cho Lightning cùng Mạch Thiến đi đón các nàng lại đây. Sau khinh khí cầu thực sự nhanh hơn nhiều, thời gian một ngày liền có thể đến Vương Đô. Nếu như chỉ có hai người bọn họ, quả thật có thể làm như thế. Lô Răng hứng thú giạt rào nói, chẳng qua trong thư nói, Tilly còn đưa tới mới nữ phù thủy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.